Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Người Sa Cơ Thất Thế. Cố Hằng Chí là cái dám nghĩ dám làm, kiến thức qua Mộ Thanh Niên tài hoa, nhìn ra cùng Thẩm Tiêu Nhiên, hợp tác cực tốt tiền cảnh sau. Hắn khẩn cấp nhường Nguyễn Tiểu Vân ước Mộ Thanh Niên ngày thứ hai gặp mặt nói chuyện. Đương nhiên không phải cùng Mộ Thanh Niên một mình gặp mặt. Hắn mang theo bà gia tử cùng nhau. Nguyễn Tiểu Vân lần này là làm Cố Hằng Chí này phương phó lý tới được. Nàng là cá tính cách tán đạm nhân, luôn luôn đối việc buôn bán không có bao nhiêu rất hứng thú. Phía trước theo không hỏi qua Cố Hằng Chí gì sinh ý. Lúc này đây, không biết là bản thân đối cao cấp trang phục có hứng thú. Còn là vì Mộ Thanh Niên lực yêu nàng. Nàng đối chuyện này cực kỳ nhiệt tâm. Chủ động hướng Cố Hằng Chí thỉnh nguyện, yêu cầu làm phó lý, phụ trách phối hợp Mộ Thanh Niên. Cố Hằng Chí đối này thích nghe ngóng. Hắn cũng cảm thấy đối hắn âu yếm thê tử mà nói. Rất nhàn nhã không phải chuyện tốt. Tuy rằng, hắn nội tâm nguyện ý dưỡng nàng, cung nàng, nhưng không có việc gì đối thể xác và tinh thần không có lợi. Phía trước, hắn từng muốn đem trong nhà quán bar, cửa hàng một chút việc vật giao cho nàng quản lý. Đáng tiếc nàng luôn hưng chí thiếu thiếu. Hiện tại chủ động thỉnh chiến. Hắn cầu còn không được. Nguyễn Tiểu Vân là tân công ty phó lý. Cố Việt cũng không phải đan vì đi theo mà đến. Hắn có hắn tính kế. Hắn hôm nay đến là muốn cùng Mộ Thanh Niên hiệp nói chuyện hợp tác nam trang cao cấp định chế sinh ý. Mộ Thanh Niên từng nói qua, nếu cao đoan nữ trang làm hảo, hội kế tiếp làm cao đoan nam trang. Bao ra, dày cái gì? Cố Việt đương thời nghe nói như thế liền quan tâm ân y năm trước hắn 17 tuổi sinh nhật thời. Điểm, Cố Hằng Chí từng công đạo qua hắn. Chờ hắn mãn 18 tuổi thời điểm sẽ cho hắn 20 vạn học việc buôn bán. Không biết là phủ di truyền, hắn đối việc buôn bán có mật nước nhiệt tình yêu thương. Nửa năm trước nghe qua Cố Hằng Chí trong lời nói liền bắt đầu sinh ý quy hoạch. Đã có một ít tiểu thiết tưởng, tiểu mục tiêu, đáng tiếc tất cả đều không lắm hoàn mỹ. Thẳng đến ngày hôm qua gặp qua Mộ Thanh Niên thiết kế trang phục, hắn mới rốt cuộc tìm được vừa lòng sinh ý hạng mục. Hắn cũng tưởng qua chờ thêm đoạn thời gian lại cùng Mộ Thanh Niên đàm chuyện này. Dù sao hắn còn nhu nửa năm tài mãn 18 tuổi. Khi đó tài năng lấy đến 20 vạn làm tài chính khởi động. Mà nàng hiện tại vội vàng nữ trang bày ra. Nhất thời bận không đến nam trang đi lên. Chính là, làm đêm qua hắn nhìn đến phụ thân đối Mộ Thanh Niên trang phục thiết kế vô cùng tán thưởng. Khẩn cấp muốn hợp tác bộ dáng sau. Hắn tâm cũng nháy mắt vội vàng đứng lên. E sợ cho đêm dài lắm mộng. Hắn cảm thấy vẫn là sớm một chút cùng Mộ Thanh Niên nói chuyện hợp tác việc hảo. Về phần, hắn còn nhu nửa năm tài năng có được 20 vạn chuyện. Hắn cảm thấy, phụ thân nhất định sẽ xem trọng nam trang định chế này hạng mục. Cho nên nhất định sẽ duy trì hắn. Trước tiên đem khoản tiền dự chi cho hắn. Hôm nay là Mộ Thanh Niên lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hằng Chí. Hắn là một cái thân hình cao lớn cao ngất, mang điểm tà mị khí chất trung niên Mỹ Nam môn sơ Mộ Thanh Niên từng nghe Thẩm Tiêu Nhiên nói qua. Cố Hằng Chí ở đế đô xem như một cái nhường đại gia lại yêu vừa hận nhân vật. Cùng quật khởi trung tần gia tương phản. Cố gia tổ tông vinh quang. Này hai đại lại nhân tài thưa thớt. Thẳng đến này một thế hệ rốt cục ra một cái vô pháp vô thiên. Cả gan làm loạn hắn. Hắn theo 16 tuổi thời điểm, liền bắt đầu vụng trộm kéo bang kết phái, đắp nặn chính mình thế lực. Tuy rằng, hắn kia bang nhân lấy làm chính cách buôn bán, vơ vét của cải vì chủ, cũng không khi đi lũng đoạn thị trường, làm sằng làm bậy, nhưng đụng tới khiêu khích khi lại cũng không nương tay. Bởi vậy cũng có cuồn cuộn bang phái ác danh, mà sự thật là, bọn họ cũng không có làm qua gì ác sự, xem như bang phái thế lực chung một cỗ thanh lưu. Như vậy hắn, nhường chính nghĩa nhân sĩ chán ghét không đứng dậy. Lại nhường này bị hắn cản tài lộ nhân hận nghiến răng. Nguy hiểm lúc nào cũng làm bạn. Hắn cùng Nguyễn Tiểu Vân duyên phận liền khởi cho một hồi chặn giết. Ôn nhu, thiện lương, xinh đẹp người nghèo ra nữ hài Nguyễn Tiểu Vân trong lúc vô ý cứu bị thương nặng hắn. Niên mạo tương đương hai người lúc lơ đãng tình cảm ám sinh. Bởi vì Cố Hằng Chí là cái người xa cơ thất thế. Cũng không cần cố kỵ môn hộ địa vị. Hắn thương hảo sau, mượn phong phú lễ hỏi đi Nguyễn gia cầu hôn. Cưới Nguyễn Tiểu Vân. OCV by Love Video, hết chương.